tuy có thành tựu nhưng không được ai chỉ điểm. Tiến triển rất chậm, dường người sáng tạo ra thần công muốn thu thị làm môn hạ. Làm gì có chuyện không vui? Sư phụ, con vui quá, mỗi khi nhớ đến truyền thuyết về người trong võ lâm, con lại kích động, ảo tưởng có ngày tu luyện thành điên đảo chúng sinh, khiến tất cả run rẩy dưới chân. Không ngờ mộng tưởng lại sắp thành hiện thực. Nguồn truyện, chuyện TR Tình Ma nói. Con còn trẻ, rất giống ta lúc trẻ. Giờ nhớ lại những việc trong quá khứ, đều là mây khói, không có gì đáng để hồi ức. Nam Cung Tiên Nhi hỏi, sao sư phụ lại nói thế? Khi con siêu thoát sinh tử thì sẽ hiểu hàm nghĩa. Khi nào con bất tử, thấy mọi danh lợi trần thế đều là phù vân thì sẽ không cần tranh đoạt nữa. Chỉ có tình cảm lúc còn trẻ mới là thứ đẹp nhất. Đáng để hồi ức, Nam Cung Tiên Nhi tỏ vẻ không hiểu. Sư phụ, chắc con phải có vài sư tỷ. Có ai đã siêu thoát sinh tử, thành thánh cấp cao thủ chăng? Tình Ma thở dài, đương nhiên có đứa tiến vào thánh cấp lĩnh vực, nhưng hiện tại không đứa nào còn trên đời. Nam Cung Tiên Nhi kinh ngạc, à, vì sao, hiện tại con đã biết danh hiệu của sư phụ là Tình Ma. Công pháp điên đảo chúng sinh đương nhiên là từ tình tu ma. Nhưng con người có tình cảm, tu luyện môn công pháp này cần trả giá lớn, vĩnh viễn không thể yêu ai, bằng không sẽ công tán nhân vong. Mấy đệ tử của ta đều đạt tới thánh cấp lĩnh vực nhưng vì trong tâm có tình nên mất mạng. Mấy ngàn năm nay đó vẫn là điều ta khổ não. Tiếc nuối, Nam Cung anh hùng sau cùng cũng hiểu vì sao muội muội đột nhiên tử vong. Lúc đó nàng ta đang yêu tha thiết thì thổ huyết qua đời. Đồng thời cũng hiểu vì sao Nam Cung vô địch cảnh cáo mình không được để Nam Cung Tiên Nhi chân chính yêu ai. À, chuyện này Nam Cung Tiên Nhi dùng mình. Tuy thị hiện giờ không yêu ái nhưng không thể chắc chắn vĩnh viễn không yêu. Tình Ma nói, trên đời không ai tuyệt tình được, cả sư phụ cùng không. Ta sợ có ngày chết dưới công pháp của mình nên mấy ngàn năm nay dốc tâm suy tư. Thử đưa vô tình chi đạo dẫn nhập vào ngả hữu tình. Tuy chưa thành công hẳn nhưng không còn xa lắm. Sư phụ, vì sao lại thế? Lẽ nào chữ tình nặng như vậy ư? Pháp môn tu luyện khác nhau nên yêu cầu cũng khác. Nhiều thần công lấy động lực là hỉ nộ ai lạc của con người. Công pháp của chúng ta chưa thể coi là tối tuyệt tính. Từng có thánh cấp cao thủ là Vong Tình Ma Quân. Công pháp tu luyện của hắn mới là tàn khốc. Chỉ cần trong lòng hơi có chút tình cảm là sẽ hội tẩu hỏa như ma. Đương nhiên thế cũng chỉ là tương đối. Nếu không có tí tình cảm nào thì không còn là con người. Không cần nhắc đến hắn. Vì hắn đắc tội với người không nên. Không khác gì người chết rồi. Ai mạnh đến vậy? Tình Ma u oán thở dài. Ma Thiên, Nam Cung Tiên Nhi chưa từng nghe đến những việc bí ẩn như thế. Hiếu Kỳ hỏi, y là ai? Y là cao thủ siêu cường. Dù không phải cường giả số một trong các võ thánh thì cũng gần như thế. Hắn liên tục từ bỏ bất diệt thân, tự bước vào hồng trần luân hồi tu luyện đời này sang đời khác. Nam Cung Tiên Nhi chấn kinh vô cùng, y làm vậy làm gì? Y tu luyện theo cách xưa nay chưa ai dám thử. À, thật ra là cách tu luyện thế nào? Thánh cấp cao thủ cũng khác hẳn nhau về tu vi. Mạnh yếu phân chia rõ ràng. Cường giả có thể thoải mái tiêu diêu thiên địa. Không ai làm gì được. Nhưng chỉ hạn chế trong thiên địa này. Có những cường giả vẫn muốn đột phá từ cơ sở sẵn có. Nhưng tu vi tới cấp độ này rất khó tăng lên. Họ thử đủ loại pháp quyết tu luyện. Ma Thiên có thể là vì tình hoặc nguyên nhân nào đó mới tìm mọi cách đột phá. Công pháp của y toàn là nghịch thiên, bởi y muốn đột phá thiên địa, mỗi đời luân hồi là mỗi đời tu luyện, linh thức lại được ngưng luyện, nếu nói người khác tu luyện về biến đổi lượng thì y thiên về biến đổi chất. Nam Cung Tiên Nhi kinh hãi cực điểm, ta trong mấy lần luân hồi, y không chỉ một lần tiến sang thiên địa khác. Đương nhiên không chỉ mình y làm được điều đó, nhưng lần nào y cũng chỉ mấy chục năm, tốc độ tiến bộ đó khiến mọi võ thánh run rẩy. Có lời đồn rằng khi kiếp thứ 9 kết thúc, linh lực 9 kiếp hợp nhất, cả thiên địa sẽ không còn ai là đối thủ của y, có lẽ chỉ những người trong truyền thuyết như ma tổ có thể đấu được. Nam Cung Tiên Nhi buột miệng, y thật ra muốn làm gì? Y muốn đánh bại Thiên Cách Chương.